Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 123, giọt giọt, hỗn đản, cái kia hỗn đản, một trận hừ hừ âm thanh, Ngô Tử Thanh mồ hôi đầm đìa, hai tay chống mép giường, nhất động bất động nhìn phía trước, Aoko, làm sao tiếp tục, một cái nữ nhân. Đêm đó sườn núi đầu cho Ngô Tử Thanh đưa khăn mặt nữ nhân. Thân hình trắng kiện, khuôn mặt mượt mà da thịt trắng nõn mỹ nữ. Một đôi nhu tình giống như thủy nhãn con ngươi thủy chung chằm chằm Ngô Tử Thanh. Nàng song thủ theo Ngô Tử Thanh vai. Aoko đừng nghĩ, tức giận cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đến để cho ta, Ngô Tử Thanh ngồi, ủ rũ ngồi tại cạnh giường chỗ. Lẳng lặng chằm chằm chính mình công hội giới diện bên trong. Một cái tranh sắc nhiệm vụ mở ra khô héo hướng thần tín ngửa, cao cấp, điều kiện cần tranh sắc khô héo thạch, đã phát hiện phát mục tiêu ID mỉm cười quái vật, làm ý chí khô héo có tranh sắc khô héo thạch, trước đó mặc dù ôm nếm thử tâm tính, Ngô Tử Thanh nhất thẳng tại nếm thử, làm hao mòn hắn tín ngưỡng giả ý chí, để trong thân thể hết thảy cảm tình hoàn toàn khô héo. Chẳng những đạt được tốt nhất chỉ có lam sắc khô héo thạch. Một bắt đầu lựa chọn thần ma tín ngưỡng nhiệm vụ thời điểm. Hắn tràn đầy tự tin tiếp được cao đẳng cấp nhiệm vụ. Nhưng mà đã hơn 2 năm, y nguyên không có tìm được bất luận cái gì có thể phá hủy ý chí sau thu hoạch được tranh sắc khô. Héo thạch tín ngưỡng giả, mỉm cười quái vật cái này ID tại xuất hiện thời điểm. Liền gây nên Ngô Tử Thanh chú ý. Bởi vì kỹ thuật là 9, phàm là có thể đang đối chiến trong đạt đến kỹ thuật 9. Khả năng mấy chục vạn bên trong chỉ có một cái, mà lại là 2 lần. Đây là 10 phần hiếm thấy. Tại lần thứ 2 kỹ thuật 9 xuất hiện thời điểm Ngô Tử Thanh liền có chỗ động tác. Bắt đầu mưu đồ như thế nào phá hủy Đằng Vân Phi ý chí. Nhất định phải đem hắn dẫm tại dưới chân, để hoàn toàn tâm phục khẩu phục, mất đi đối nhau hy vọng. Mất đi đối chết tuyệt vọng, hoàn toàn phá hủy rớt hắn tâm trí. Dạng này mới có thể có được tranh sắc khô héo thạch. Đi qua vô số lần lặp đi lặp lại nghiệm chứng, Ngô Tử Thanh sờ đến cái này tranh sắc thần ma tín ngưỡng nhiệm vụ môn. Tại Chi Chu nhiệm vụ thất bại cái kia ban đêm, Ngô Tử Thanh qua trả lại Chi Chu, mà nhiệm vụ mục tiêu cũng minh xác, chỉ cần phá hủy rớt mỉm cười quái vật, mở ra khô héo hướng thần tín ngửa. Hắn liền có thể trước người khác một bước, bình yên vô sự vượt qua trung kỳ tiến vào cao cấp tổ. Cuối cùng giống hắn LV9 ra hỏa một dạng, trở thành gần thần ma tồn tại. Aoko lại đến nha, để cho ta hảo hảo an ủi dưới ngươi. Một trận xốp mềm mị thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngô Tử Thanh thờ ơ, đang cấp lay động đầu vai về sau. Trên mặt hiện ra một trận tức giận. Cút ngay. Sau lưng nữ nhân có chút thất vọng cười cười, nằm xuống, ID suy diễn giả, trước đó biển vui mừng hào bên trên, Đằng Vân Phi đã cứu nữ nhân, nàng cười lạnh, rất sớm trước kia nàng liền đồng thiếu công hội, miếng băng mỏng, làm gián điệp thân phận, trước đó làm Ngô Tử Thanh fan, cho Ngô Tử Thanh kéo vào thần ma hệ thống, làm một cái hồng không diễn viên. Trong lúc vô tình nàng và giới bóng rổ tân nhân Ngô Tử Thanh tiếp xúc, sau đó liền muốn cần nhờ Ngô Tử Thanh đến tranh thủ nhãn cầu bên trên. Nhưng tất cả những thứ này cho Ngô Tử Thanh xem thấu. Ngô Tử Thanh kéo nàng thần ma hệ thống, bắt đầu huấn luyện nàng, làm cho nàng nắm giữ hết thảy về sau, liền xung làm gián điệp tại mỗi cái tầng trong công hội du tẩu. Cuối cùng tuyển chọn miếng băng mỏng. Cái này công hội là Ngô Tử Thanh kiêng kỵ nhất. Mà chiến cùng bọn họ công hội tổng cộng tiến hành qua năm tiếp theo. Năm tiếp theo toàn bại. Ngô Tử Thanh mặc dù cũng không có tham dự vào. Trốn ở trong tối lại phát hiện rất nhiều. Cái này công hội hết sức lợi hại. Về sau trèo lên trên đường thế tất yếu đau thật thương thật quyết đấu. Cho nên Ngô Tử Thanh muốn sớm một chút giải quyết hết miếng băng mỏng. Trải qua biển vui mừng hào sự tình về sau, suy diễn giả rời khỏi miếng băng mỏng công hội, tại Ngô Tử Thanh dưới chỉ thị, bắt đầu chú ý lên mỉm cười quái vật tới. Nguyên bản buổi sáng hôm nay bóng rổ quyết đấu, Ngô Tử Thanh là muốn thăm dò dưới Đằng Vân Phi. Dù cho đối phương sẽ không bóng rổ, hắn cũng sẽ làm ra nhượng bộ. Đi qua bóng rổ đến xác định đối phương ý thức. Thất bại, thâm thúy mà không gặp được. Cái kia tuổi gần 30 trung niên nhân, ngậm điếu thuốc một mặt hiền lành cười. Đây là bề ngoài xuống, cái gì đều không nhìn thấy. Chính mình đáng tự hào nhất bóng rổ cũng thua. Đứng tại quang mang dưới quá lâu, kém chút quên, trước kia ta đến tột cùng là dạng gì. Ngô Tử Thanh cười, mặc quần áo đứng dậy, tại trước gương sửa sang lại nghi dung. Sau đó đánh ra mở cửa, bước ra một bước qua. Hắn chỉnh người biến mất tại trong không khí. Hừ, Aoko ngươi rất ưu tú. Chỉ bất quá này quái vật càng thêm lợi hại một chút. Tối hôm qua đã nói qua, để cho ta qua lời nói có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Chỉ đáng tiếc ngươi chỉ tin tưởng ngươi chính mình. Người khác vĩnh viễn vô pháp đi vào ngươi nội tâm. Một cái cự đại bịt kín gian phòng bên trong. Một chiếc chản đăng sáng. Tại đỉnh đầu mới có một nửa hình tròn hình ban công. Phía trên cắm một cái microphone. Chư vị, vất vả mọi người. Một trận cởi mở tiếng cười. Tiếp theo phía dưới từng cái chỉ nhìn thấy hình dáng tín ngưỡng giả reo hò. Ngô Tử Thanh vi cười. Nâng microphone. Tiếp theo ta hy vọng mọi người càng thêm nỗ lực kiếm lấy tín ngưỡng tệ. Dạng này chúng ta nhất định có thể trèo lên đỉnh. Tại Ngô Tử Thanh tiếng nói vừa lạc hậu, đôi người theo bưng trong cửa nhỏ đi ra đến, nhìn thân hình khôi ngô, 100 nhiều cái tín ngưỡng giả xếp thành hai nhóm, bắt đầu cùng đôi người giao dịch khởi tín ngửa tệ tới. Rác rưởi thu về đi tử sĩ, số lượng một mực bảo trì tại 200 khoảng chừng, số lượng này đã rất nhiều năm không có đổi, vì duy trì tuyệt đối thắng lợi, đây là người cân nhắc là tất yếu. Mà ngày bình thường không chuyện làm tử sĩ sẽ làm đại lượng nhiệm vụ. Lẫn nhau ở giữa tiến hành đối chiến. Sau đó đạt được tín ngưỡng tệ đều sẽ nộp lên cho rác rưởi thu về đi công hội. Người ở đây, đại bộ phận đều là Ngô Tử Thanh thâm niên phấn. Là Ngô Tử Thanh nắm trong tay có hạch tâm binh lính. Mà những cái kia có dị dạng thanh âm người, đều sẽ cho hủy đi. Hoặc là trực tiếp ép buộc đi làm nhiệm vụ. Ta là mọi người tín ngưỡng, vô luận tại dưới ánh mặt trời, hay là tại dưới ánh trăng, mời chư vị tiếp tục nỗ lực, hết thảy giao cho ta. Ta hội chỉ huy mọi người trèo lên đỉnh, đám người bắt đầu bạo động, không ít tín ngưỡng giả đều lộ ra nụ cười đến, chỉ là đây là nụ cười nhìn không có chút nào quá bình thường, khiến cho người không rét mà run, mà ở trong đó tín ngưỡng giả, đại bộ phận đều là nữ tính. A Thanh, A Thanh, một trận hưng phấn cuồng hô âm thanh theo trong điện thoại truyền đến. Ngô Tử Thanh hai tay đem điện thoại cách xa, trên mặt thấu chán ghét, người rốt cục tiếp điện thoại. Lúc nào bắt đầu, ta đã nhẫn nại không? Giống như muốn giết chết này ra hỏa. Trong điện thoại chi chu thanh âm khô khốc mà u ám. Thấu một cỗ thật sâu oán niệm. A Lượng, ta thân phận cho này quái vật điều tra đến. Ta tạm thời vô pháp có chỗ động tác. Thật có lỗi để ngươi một người đơn độc gánh chịu những này thống khổ. Nhưng là, không có việc gì A Thanh. Ta nhất định sẽ làm tốt lần tiếp theo ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Để này quái vật quỳ xuống. Ngô Tử Thanh lãnh cười nói. Không cần đến điện thoại. Chi Chu, còn nhớ rõ 3 năm trước đây sao? Chúng ta nói qua muốn cùng một chỗ trèo lên đỉnh. Nhưng là hiện tại ra chút vấn đề, nhất định phải thật tốt nhẫn nại, không thể gấp. A Thanh, tít tít tít. Chi Chu nhìn điện thoại đã giọt giọt, hắn vừa phát lần một, điện thoại đã tắt máy. Chi Chu đầu đầy mồ hôi, gặm tay mình đầu ngón tay, nhận biết Ngô Tử Thanh để hắn u ám nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được sinh hoạt là dạng gì. Lần thứ nhất bị người tán thành, bị người cần, bị người tán dương. Đây đối với hơn 20 năm qua u ám nhân sinh Chi Chu mà nói, là lớn nhất hy vọng. Ta biết rõ, A Thanh ta sẽ tiếp tục nhẫn nại xuống dưới. Chi Chu ngồi chồm hổm ở bên trên, trong tay điện thoại rơi xuống. Hắn tạch tạch tạch cười. Loại kia ra hỏa căn bản liền không có não tử. Ta khuyên ngươi hay là, đừng nói, Chi Chu này ra hỏa ý chí lực khác hẳn với thường nhân. tại thời gian dài kiềm chế hoàn cảnh dưới tạo nên ra đến ý chí lực. Tại lúc chiến đấu hội chuyển hóa làm cường đại lực lượng. Đã thí nghiệm qua vô số lần. Điểm ấy dùng không ngươi quan tâm. Mặc dù có chút không nỡ. Chẳng những viên này quân cờ đến bỏ qua rớt. Mà phải dùng này quái vật ghét nhất phương pháp. Bỏ qua rớt. Si diễn giả cười khanh khách. Đứng. Ta sẽ không ăn. Về trước đi. Tại một đầu náo nhiệt phi phàm đêm trên đường. Si diễn giả đi. Tại xác định Ngô Tử Thanh không cùng tới về sau. Nàng lập tức quẹo vào một đầu trong ngõ nhỏ. Một cái khôi ngô văn hoa cánh tay. Mặc hắc sắc áo chấn thủ. Một đôi màu trắng dép lào nam nhân. Đồng ít. Kinh ngạc nhìn nàng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tiếp nhận ta hảo hữu xin. Ngươi sẽ xuất hiện tại 10 khu Đông Dương Thể dục Đại học phụ cận. Cũng là chính nói. Ngươi cùng rác rưởi thu về đi ra hỏa có chỗ liên quan. Điều tra đến rất cẩn thận. Đồng ít. Hôm nay tới tìm ta không phải nói chuyện tào lao à. Đồng nói ít quay người đi. Bên mặt nói. Đi theo ta. Một con sông một bên. Cái ghế chỗ. Đồng thiếu ngồi xuống. Si diễn giả cười lạnh. Lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Nửa năm trước. Chúng ta sở dĩ sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Cho rác rưởi thu về chỗ 11 khu vây công. Lúc ấy là ngươi tiết lộ chúng ta hết thảy này. Chỉ là đến hỏi cái này sự tình sao? Đồng thiếu điểm gật đầu. Là ta bán các ngươi. Trong nháy mắt đồng thiếu chán nổi gân xanh. Hắn vụt từ trên ghế đứng. Làm sao muốn cùng ta đánh ra này? Si diễn giả tâm vô bàng vụ giơ hai tay lên. Tiếp tục hợp tác thế nào? Tha thứ không phụng bồi. Nói si diễn giả liền định rời đi. Ngươi cũng được chứng kiến. Này quái vật cường đại. Sau này chúng ta nếu như muốn trèo lên đỉnh. Luôn có một ngày còn có thể cùng này quái vật giao phong. Mà ngươi bây giờ vị trí địa phương. Không có bất kỳ cái gì hy vọng cùng tiền đồ. Ngươi là thông minh nữ nhân. Mà ta chỉ muốn cường lực trợ thủ. Chậm rãi lại nói. Si diễn giả rời đi. Mà lúc này khoảng cách đôi người mấy trăm mét phương xa. Có một cái lén lén lút lút mặc áo khoác mang khẩu trang nữ nhân. Cầm ống nhòm, đang nhìn sau một lúc, đánh ra một trận điện thoại. Aoko, quả nhiên này nữ nhân qua cùng mỏng băng nhân tiếp xúc. Rất tốt, vất vả ngươi, si yếu cặn bã số 13. Ngô Tử Thanh nhất ăn rồi sau cùng một cây thịt xiên. Uống hết bia đứng, cười lạnh nhìn hảo hữu liệt biểu bên trong suy diễn giả chỗ. Quả nhiên người đều là không thể tin. Tín ngưỡng giả càng không thể tin. Không khỏi tốt. Cùng nhau đem miếng băng mỏng liên lụy vào. Sau đó mượn từ quái vật ngọc thủ. Thanh lý mất bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.